Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 730, chương 102, Ngô lão quỷ nguy cơ. Hợp lại cùng nhau uy lực đều không thể ngăn dừng nghịch thiên tứ đại yêu hồn. Huống chi tách ra, ta có chút không hiểu ông Lập ý tứ. Cũng là bởi vì không hiểu, cho nên ta không nhịn được bước chân ngừng một chút, ngắm hướng thiên không. Kia không ai bì nổi quỷ đầu vương trên thế gian tồn tại không bao nhiêu thời gian. Ngay tại ông Lập thủ quyết bên dưới, ầm ầm tản ra, hóa thành từng cái quỷ đầu. Hắn là điên rồi sao? Thừa Tâm Ca nâng đỡ mắt kính. Hiển nhiên hắn cũng không hiểu. Có thể là chúng ta nhưng không nghĩ so đo cái này. Sư phụ thoáng hiện, mới là chúng ta quan tâm nhất vấn đề. Chúng ta gấp đến vào mộ. Có tứ đại yêu hồn ở nơi nào? Ông Lập làm gì nữa cũng là vô dụng. Nhưng là, chúng ta phỏng chừng sai lầm rồi. Những phân đó cởi ra tới quỷ đầu. Căn bản cũng không cùng tứ đại yêu hồn run rẩy, mà là phô thiên cái địa hướng chúng ta phi phác tới. Ngay tại lúc đó, người bên kia điên rồi một nửa hướng bên này chạy tới. Thì ra là như vậy. Ta thoáng cái liền hiểu. Tứ đại mặc dù yêu hồn lợi hại, nhưng là đối mặt phô thiên cái địa quỷ đầu, khó tránh khỏi có một hai con cá lọt lưới. Chỉ cần quấn lấy chúng ta bước chân, những thứ này xông lại nhân liền có cơ hội thừa dịp xông loạn vào cái này tiên nhân mộ. Thật khôn khéo tính kế. Bất quá, chúng ta cũng chỉ là hoảng loạn một giây đồng hồ, liền bình thường trở lại. Bọn họ quá đánh giá thấp tứ đại yêu hồn năng lực. Ngốc hồ tốc độ nguyên bản là rất xuất sắc. Huống chi giờ phút này là đang ở trạng thái tột cùng. Chúng ta cũng còn không có thấy rõ ràng trong nháy mắt. Đã nhìn thấy những thứ kia hướng ở trước mặt quỷ đầu bị ngốc hồ chặn lại. Chờ chúng ta thấy rõ ràng thời điểm, ngốc hồ đã ngậm hai cái quỷ đầu. Thần sắc dễ dàng đang ở nuốt. Cái này còn không dừng. Những thứ kia xông lại nhân bỗng nhiên có một ít bắt đầu trở nên mê mang đứng lên. Tiếp lấy liền bắt đầu vừa khóc vừa cười. Nhìn thấy cảnh tượng này, Thừa Tâm Ca sờ lên cằm nói đến. Con hồ ly này, giống như ta a, tinh thần thiên phú không tệ. Ta nhìn kỹ một chút, đây chẳng phải là mắt xanh hồ ly làm sao? Ở trên trời nó, một đôi mắt xanh bỗng nhiên trở nên tỏa ra ánh sáng lung linh. Ta chỉ là nhìn chằm chằm nhìn một chút, suy nghĩ liền ông một tiếng không trắng nhợt, rất lợi hại, cũng may nó không phải là nhằm vào ta tới, mà những người đó cũng thật xui xẻo. Ở đấu pháp tiêu hao kịch liệt như vậy dưới tình huống, làm sao địch nổi mắt xanh hồ ly mị hoặc, mắt xanh hồ ly ngăn cản một nhóm người, mà đổi thành ngoại một nhóm người thì bị đại yêu rắn hổ mang ngăn cản. Con đại xà kia cứ như vậy lười biếng chiếm cứ ở trước mặt bọn họ. Nhưng là chỉ cần dám vượt qua lôi trì một bước nhân, cũng sẽ một cái từ đại xà trên người phân giải ra ngoài con rắn nhỏ hồn cuốn lấy. Sau đó ngồi chồm hổm xuống liền hô to nhức đầu. Người này biến thành yêu hồn cũng như sư tổ lưu lại độc hồn một loại mang thuốc phiện sao? Hoan hỉ nhất cảm là huyền quy. Nó trực tiếp liền phi nhảy đến ta cùng Thừa Tâm Ca sau lưng. Sau đó rơi xuống, thân thể vô hạn bành trướng. Tiếp lấy thì có như một bức tường một loại chắn ta cùng Thừa Tâm Ca sau lưng. Bất quá, ta còn là cảm giác nó sâu kín thở dài. Đại khái cảm thụ, chỉ cần những người này liền có thể ngăn lại những người này. Ta hoành ở chỗ này có cái gì dùng? Cái gì dùng? Này oán khí lớn. Cảm giác này chỉ mãnh liệt, ta cùng Thừa Tâm Ca cũng cảm nhận được, chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng. Tứ đại yêu hồn trạng thái tột cùng thật sự là quá mức lợi hại. Vì vậy, chúng ta xoay người, yên tâm hướng kia cánh cửa đi tới. Lần này nên không có gì ngăn trở chứ. Nhưng không nghĩ, sau lưng chúng ta truyền đến Ngô lão quỷ phẫn nộ kêu lên tiếng. Nó hô đến, ngươi lại muốn đục nước béo cò. Lão tử ký ngươi mùi vị cũng nhớ mấy trăm năm. Ngươi đừng muốn đi qua. Là chuyện gì xảy ra? Ở như thế nghiêm phong tử thủ dưới tình huống, Ngô lão quỷ cừu nhân cũng đã tới sao? Ta cùng Thừa Tâm Ca gần như cùng lúc đó quay đầu. Nhìn thấy nhưng là Ngô lão quỷ giống như phong ma. trong nháy mắt liền đã hoàn toàn ác quỷ hóa. Khí thế vẫn còn ở leo lên, kéo chặt lấy một cái toàn thân cao thấp đều bao bọc ở trong quần áo đen linh thể. Đương nhiên quần áo đen chẳng qua là biến ảo, cũng không phải là chân chính thật thể. Những thứ này tế chi mạt tiết cũng không trọng yếu. Trọng yếu là chúng ta trong nháy mắt liền hiểu nó là ai. Nó chính là Ngô lão quỷ cừu nhân cái kia quỷ tu. Tìm chết, cái kia quỷ tu hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc bỗng nhiên cả người liền hóa thành một cái quỷ đầu. Hung hăng hướng Ngô lão quỷ chiếm đoạt đi. Đây chính là tà tu môn phái bí thuật sao? Ta không kịp ngẫm nghĩ nữa. Hô to một tiếng, ngốc hổ. Nhưng là không còn kịp rồi. Chẳng qua là ngắn ngủi trong nháy mắt. Cái kia quỷ tu biến ảo quỷ đầu. Dĩ nhiên cũng làm đem Ngô lão quỷ một cái nuốt vào. Ta sắc mặt thoáng cái thì trở nên. Ngô lão quỷ nó. Mà thừa tâm ca chính là lùi lại một bước. Ngoài miệng kêu. Không, cái này không thể nào. Nhìn bề ngoài, thừa tâm ca cùng Ngô lão quỷ là lẫn nhau thấy ngứa mắt. Nhưng là bọn họ sống chung thời gian dài nhất. Thừa tâm ca đối với Ngô lão quỷ là có thâm hậu cảm tình. Không nói thừa tâm ca, giờ phút này liền bao gồm ta, cũng không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Ngô lão quỷ làm sao có thể cứ như vậy dễ như trở bàn tay biến mất. Can đảm đó tiểu lại nghĩa khí, dài dòng lại hài hước. Khôn khéo cũng hồ đồ lão quỷ cứ như vậy không có. Chúng ta hoàn toàn không có chú ý tới cái kia quỷ đầu trên mặt phơi bày một loại thống khổ khác. Thường, ngốc hổ mới vừa dập tắt một cái quỷ đầu. Lúc này liền gấp phi phác tới. Ta muốn ngươi chết, cho ta chết không nhắm mắt các anh. Ngay tại chúng ta tuyệt vọng thời điểm, bỗng nhiên liền truyền đến Ngô lão quỷ ý niệm. Nhưng ta cùng thừa tâm ca còn đến không kịp kinh hỉ. Đã nhìn thấy không tiếng động, cái kia quỷ đầu bắt đầu nhộn nhạo. Ta thoáng cái phản ứng lại, Ngô lão quỷ là đang ở đem oán khí tích lũy chung một chỗ, nổ mạnh. Là như vậy hình dung đi, tình huống thật chính là Ngô lão quỷ áp xúc rồi oán khí. Sau đó dùng oán khí thiêu đốt chính mình linh hồn lực. Muốn cùng nó cừu nhân lưỡng bại câu thương. Linh hồn nổ mạnh là không tiếng động. Không, lão Ngô. Là chúng ta giúp ngươi báo thù a. Ta hô to một tiếng. Nhưng là hết thảy đã không cách nào ngăn cản. Chúng ta trơ mắt nhìn cái kia quỷ đầu ở một cổ năng lượng màu đen dưới sự xung kích. Chia năm xẻ bảy mở. Sau đó một cái tàn phá bóng người té ra ngoài. Kia quỷ đầu lại tụ hợp lại cùng nhau. Biến thành một cái nhân hình uể oải tung bay ở liễu không trung. Trong miệng oán độc nói đến. Không nghĩ tới. Năm đó tên ngu ngốc kia kẻ ngu huynh đệ, lại tìm ta trả thù, ta lại chảm thảo bất trừ căn a. Nhưng là, đã không cho phép nó dài dòng. Phi phác tới ngốc hổ một móng vuốt liền hoàn toàn bóp nát này cái linh thể. Không chút lưu tình cắn nuốt, ta không có một chút thổn thức. Mặc dù nhưng cái này mới vừa rồi tử nhanh như vậy tồn tại. Ở đã từng cũng coi là tu giả trong vòng đại năng. Càng là lấy tàn hồn làm mấy trăm năm quỷ tu. Đến cuối cùng nó chết kiểu này cũng cùng phổ thông quỷ đầu không có khác nhau. Một thù trả một thù. Mặc dù là ngốc hổ cuối cùng diệt nó. Nhưng chân chính mấu chốt hay lại là Ngô lão quỷ. Nó chính tay đâm rồi chính mình cừu nhân. Báo kia tích xúc mấy trăm năm cừu hận. Cơ hồ là đồng thời. Ta cùng thừa tâm ca xông về Ngô lão quỷ. Giờ phút này Ngô lão quỷ cũng đồng dạng là uể oải nằm trên đất. Tình huống so với nó cừu nhân còn tệ hại nhiều. Chỉ vì nó lộ ra rách rách dưới dưới. Thân thể đạm bạc, linh hồn trạng thái ngay cả hoàn chỉnh hình người cũng duy trì không được. Nhìn phiêu hốt lại không lành lặn. Nó cái con bê, còn muốn, ẩn thân, đục nước béo cò, đi vào, lão tử, thoáng cái, liền, phát hiện nó, có thể để cho nó đi qua. Sao? Không thể a. Ta nhắm mắt, chấm ngoặc kép, Ngô lão quỷ đứt quãng nói đến. Không biết tại sao, lỗ mũi của ta bắt đầu ê ẩm, thoáng cái cắt đứt Ngô lão quỷ lời nói. Lớn tiếng hô đến, người mình cái gì mình? Người không có chuyện gì? Không cho phép nói chuyện. tiết kiệm một chút nhi khí lực. Chúng ta cứu ngươi. Ngô lão quỷ dùng tràn đầy khát vọng mắt nhìn ta cùng Thừa Tâm ca. Hiển nhiên nó thì không muốn hồn phi phách tán. Thừa Tâm ca biểu tình nghiêm túc, cũng không nói chuyện, từ trong túi đeo lưng xuất ra nhiều cái chai chai lọ lọ. Đổ ra tốt hơn một chút bột vẩy vào ngô lão quỷ trên người. Cũng đốt một ít bột, dùng những thứ kia khói nhẹ. Huân ở ngô lão quỷ linh thể tiến lên. Ngô lão quỷ cuối cùng không có tiếp tục suy yếu đi xuống, mà là ổn định trạng thái. Thừa Tâm ca không cho nó nói chuyện, mà là ở dưỡng hồn lon trong rót vào một ít thuốc bột. Sau đó đem ngô lão quỷ thu vào. Ta nhìn nghiêm túc Thừa Tâm ca, hỏi, có thể cứu chữa sao? Thừa Tâm ca rốt cuộc cười khổ một tiếng, nói đến, bây giờ tạm thời sẽ không hồn phi phách tán, nhưng là cứu trở về. Ta không cái kia nắm chặt, trên tay cũng không có những dược liệu kia. Chẳng lẽ ngô lão quỷ cứ như vậy sao? Không, ta nhìn chỗ kia tràn đầy man hoang khí tức đại môn. Bỗng nhiên mở miệng nói đến. Đi thôi, chúng ta đi vào. Nói không chừng liền có biện pháp rồi. Sư phụ, hắn còn có ở bên trong không? Mà sư tổ nói câu trả lời ở trong mộ. Chúng ta cuối cùng là muốn đi vào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.